Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, La Thông chuẩn bị chơi xấu. Lần này liền Lý Uyên cũng bị triệt để khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, cháu mình lại có như vậy cơ duyên. Không chỉ trong mộng học nghề, còn gặp phải Khương Thái Công như vậy kỳ nhân. Thậm chí bởi vì chuyện này, Lý Uyên mất con nỗi đau, cũng bị hòa tan không ít. Cao hứng đem Lý Thái ôm nói, quả thật là ta Lý gia kỳ lân nhi, trời sáng chẫm muốn đích thân tới hiện trường, canh đồng tước ngươi biểu diễn, lần này động tĩnh có thể to lắm, vốn chỉ là mấy đứa trẻ trong lúc đó sự tình. Bây giờ Lý Uyên ra mặt, vậy thì trở nên không bình thường, toàn bộ sự tình tính chất cũng phát sinh thay đổi. Nói cách khác, nếu như Lý Thái thật thắng cái này đổ ước, mấy vị kia tiểu quốc công, nhưng là không phải là nhận đại ca đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Uyên ngồi cao trên long ỷ, nói với mọi người nói, hôm qua trẫm nghe nói, các vị ái khanh nhi tử, cùng trẫm tôn tử vệ vương Lý Thái đánh một cái đánh cược. Đánh cược trứng gà từ chỗ cao ném đến, sẽ không bị ngã nát, không biết việc này có thể hay không là thật. Lý Uyên vừa dứt lời, Lý Thế Dân liền đứng ra nói, phụ hoàng, việc này xác thực có việc này, thực sự không phải là tin đồn, phòng trừng lại chờ một lúc, bọn họ liền muốn bắt đầu cái này đổ ước. Nhi thần cùng trung tướng đang chuẩn bị hướng tan họp, đi xem đây, không biết hôm nay có thể có chuyện quan trọng gì bẩm báo. Nếu không có, cái kia chấm liền cùng chúng ái khanh cùng một nơi, đi lội thiên sách phủ, chấm cũng nhìn vệ vương, đến cùng làm sao có thể đủ để trứng gà, từ chỗ cao rơi xuống không bị ngã nát. Lý Uyên mở miệng cười nói, nếu Lý Uyên đã mở miệng nói, ai có thể ngăn cản đây? Vì vậy mọi người bồi tiếp Lý Uyên, liền hướng thiên sách phủ mà tới. Chờ bọn hắn đi tới thiên sách phủ thời điểm, Lý Thái cùng các vị tiểu quốc công cũng sớm đã tụ tập ở cùng một nơi. Bất quá Lý Uyên nhưng không làm kinh động hắn, ra lệnh tất cả mọi người ở phía xa lén lút nhìn. Muốn nhìn một chút đám con nít này, biết làm sao cái đổ pháp. Dù sao nếu như Lý Uyên chỉ huy mọi người xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm cho những hài tử này vì là tay bó chân. Chỉ nghe Lý Thái dùng non nớt thanh âm nói, mấy người các ngươi có từng nghĩ ra cách nào? Nếu như không nghĩ tới cách nào, vậy thì nhanh lên tiếng kêu đại ca, sau đó các ngươi cũng phải nghe ta. Ta nói Lý Thái, chúng ta có thể làm được hay không tạm thời không đề cập tới. Nếu cái này đổ ước là ngươi nói ra, ngươi là có hay không có thể làm được đây? Nếu như ngay cả ngươi bản thân cũng không làm được, ngươi lại dựa vào cái gì để chúng ta đi làm? La Thông không phục đối với Lý Thái nói, nếu muốn luật đầu người trước tiên kiềm chế bản thân, như vậy đạo lý ta Lý Thái hay là minh bạch, vì lẽ đó ta tự nhiên là có thể đủ làm được. Chỉ bất quá bây giờ ta nghĩ biết rõ, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Lý Thái nói, được lắm, muốn luật đầu người trước tiên kiềm chế bản thân. Câu nói này bị cách đó không xa Lý Uyên loại người nghe được thật sự, từng cái không khỏi âm thầm than thở Lý Thái. Mặc dù là còn nhỏ tuổi nhưng nói bất phàm, mà La Thông bọn họ cũng không tưởng rằng, vẫn cứ đang vì mình tranh cướp một tia hy vọng cuối cùng. La Thông tiếp tục nói, đổ pháp là ngươi ra, vì lẽ đó cái này thứ thử một cái người, nên là như vậy ngươi. Nếu như ngay cả ngươi cũng không làm được, chúng ta cũng là không cần phải lại đi thí, bởi vì ngươi đã thua. Các ngươi thật sự là bắt nạt tiểu hài tử nha, nhìn ta tuổi còn nhỏ, liền chuẩn bị bắt nạt ta không được. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta làm được, các ngươi muốn làm không tới, hơn nữa còn xuất khẩu chống chế, không nghĩ nhận ta người đại ca này. Nhìn ta sau đó làm sao thu thập các ngươi. Lý Thái quay về La Thông đám người nói, các ngươi nghe được sao? liền cái kia tiểu thân tử tấm, còn muốn trừng trị chúng ta, phòng trừng coi như chúng ta đứng ở nơi đó bất động, để hắn đánh tới một canh giờ, cũng không làm gì được chúng ta, ngược lại sẽ đem hắn mệt đến ngất ngư. Trình Thiết Ngưu đại chửi một phát, cười ha ha nói, không muốn cho là mình to bằng nắm tay, nói chuyện thì có phân lượng, hôm nay ta hay dùng sự thực chứng minh, các người cũng không có ta mạnh. Nhìn cười ha ha các vị tiểu quốc công, Lý Thái xoay người mang theo mọi người, thượng thiên sách phủ cao ốc, nhìn thấy Lý Thái lấy ra những này ly kỳ cổ quái đồ vật, La Thông cùng Tần Hoài Ngọc loại người, trong lòng sẽ không tùy vào thầm kêu không tốt. Chúng ta phỏng chừng Lý Thái tuyệt đối có nắm chắc tất thắng, vậy đã nói rõ bọn họ muốn nhận thức nhà làm đại ca. La Thông nhỏ giọng đối với Tần Hoài Ngọc nói, chờ một chút chúng ta cùng hắn đi nói dưới lầu chờ. Nhìn hắn trứng gà biết sẽ không phá, nếu như hắn không theo chúng ta cùng đi, chúng ta liền tìm thời cơ lén lút đem trứng gà gõ phá. Sau đó liền rời đi thiên sách phủ đi về nhà, nhìn hắn còn có thể làm gì được chúng ta, vậy nếu như hắn theo chúng ta cùng một nơi xuống đây. Tần Hoài Ngọc nói khẽ với La Thông hỏi, vậy còn chưa đơn giản, cùng lắm đến thời điểm đó chúng ta chết không nhận là tốt rồi. Hắn một cái 6 tuổi thằng nhóc con, có thể làm gì ta nhóm làm sao, cùng lắm sau đó cũng không tiếp tục đến thiên sách phủ. La Thông nắm nắm tay đầu nói, La Thông mấy người đối thoại, Lý Thái nghe một từ không bỏ sót, bất quá Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Trái lại nhưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kỳ thực Lý Thái làm sao không biết, lợi dụng như vậy một cái trò vặt, liền để mọi người đối với mình tâm phục khẩu phục, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Muốn để bọn hắn đối với mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy thì nhất định phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi đi dưới lầu chờ, nhìn trứng gà có thể hay không bị ngã nát, các ngươi liền đợi đến quản ta tên đại ca đi. Lý Thái làm bộ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, một mặt tự tin đối với La Thông đám người nói. Lý Thái sau khi nói xong liền bắt đầu chuẩn bị chính mình trứng gà dù để nhảy. Mà La Thông bọn họ nghe Lý Thái chính hợp tâm ý, liền như ông vỡ tổ xuống lầu. Ở dưới lầu mặt chờ Lý Thái vứt trứng gà, nhìn thấy Lý Thái không có cùng một nơi xuống lầu, cách đó không xa Trình Giảo Kim nói, vệ vương dù sao tuổi tác hay là tiểu, để bọn hắn ở phía dưới nhìn hắn trứng gà có hay không có quảng phá. Vậy còn sẽ có không phá đạo lý sao? Coi như là không phá, bọn họ cũng sẽ cho gõ phá. Trình Giảo Kim, lời này của ngươi nói có thể không chính xác, ta phỏng chừng vệ vương tuyệt đối có, chính hắn nắm chắc, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Ta cảm thấy hôm nay sự tình tuyệt đối không chỉ là vứt trứng gà đơn giản như vậy. Từ Mậu Công dùng ngón tay chỉ phía trước đối với Trình Giảo Kim nói, theo Từ Mậu Công ngón tay phương hướng vừa nhìn, chỉ thấy một đám thiên sách phủ thị vệ, cầm trong tay từng khối tấm ván gỗ, đang lấy tốc độ nhanh nhất, đem sở hữu tấm ván gỗ ghép lại hoàn thành. Hơn nữa từ hoàn thành lượng trên có thể thấy được, những này tấm ván gỗ đã làm có một quãng thời gian. Những này tấm ván gỗ độ cao liền ngay cả đại nhân cũng không sờ tới đỉnh chóp. Tại mọi người không rõ đồng thời, Lý Thái đã đem trứng gà từ trên lầu cao ném tới, theo dù để nhảy mở ra, trứng gà chậm rãi từ từ hướng phía dưới rơi xuống. Không cần hỏi cũng biết, trứng gà lấy cái tốc độ này tăm tích tuyệt đối sẽ không đánh phá. Xem ra Lý Thái thật thắng, chỉ bất quá những này cầm tấm ván gỗ thiên sách phủ thị vệ đến cùng đang làm gì, lại làm cho Lý Uyên ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy không rõ. Cho nên bọn họ dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Phụ hoàng, người xem ta cũng vô dụng, Tôn tử của ngài ngày hôm qua ròng rã bận bịu hơn nửa đêm. Cụ thể làm gì, nhi thần cũng không biết rằng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ buông buông tay về sau. Đối với Lý Uyên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.